Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, cút đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cũng liền phụ nữ như vậy. Có thể xứng với ta, Hoa Trác nhìn, là càng xem càng động tâm, hận không thể bây giờ liền hướng Lục Uyển Âm, tới một lần oanh oanh liệt liệt bày tỏ. Chúng ta đã qua, Hoa Trác mặt đầy nụ cười, lại là mang chút ít hưng phấn. Thiếu gia, bây giờ đi qua sao? Không sai, tới một cái khá một chút gặp nhau. Khắc Khổ Minh để tâm một chút. Hoa Trác xuống nước sau đó, bơi đi, bơi lội giỏi vẫn là tương đối khá. Đang hướng lãng sau đó, bình tĩnh trên mặt biển, Lục Huyền Âm cả người nằm ở lướt sóng trên nền. Cái này nằm, lại tới bộ đè ép, lại là một phen xinh đẹp động lòng người phong cảnh, nhất là trên người đều là giọt nước, vậy ướt át mái tóc khoác. Huyền Âm, người càng ngày càng lợi hại, thăng bằng chắc chắn thật tốt nha. Ở Lục Huyền Âm bên cạnh bé mập, giống vậy nằm ở lướt sóng trên nền, dự định nghỉ ngơi một chút chơi nữa, ai kêu ngươi không biết rèn luyện, bây giờ lại mập. Cho nên ngươi mới không thể bả khống thăng bằng. Có thể Uyển Âm ngươi bình thường ăn nhiều hơn ta à? Ta ăn nhiều, ta sẽ tiêu hao hết. Ngươi đâu? Liền nằm ở trên giường không nhúc nhích. Ăn no, nằm nhiều thoải mái. Dù sao mập liền mập một chút đi. Mọi người đều nói mập một chút cô gái tương đối đáng yêu một chút. Dù sao ta cũng có người theo đuổi. Chớ sợ chớ sợ. Cô gái mập nhỏ tương đối sáng sủa, trên mặt đầy khởi nụ cười sáng lạng. Thiệt là, cũng không biết tới xem. Ta lướt sóng tốt như vậy. Nghĩ đến Dịch Tiểu Phi còn nằm, Lục Huyền Âm thật sự là tức cành hông. Vốn còn muốn lộ ra mình một chút mới có thể. Để cho Dịch Tiểu Phi thấy kinh ngạc một chút, sau đó thật tốt khen mình. Có thể Dịch Tiểu Phi đâu? Chính ở bên kia nằm, uống thức uống lạnh, cũng không có xuống nước qua. Huyền Âm, ta đã sớm nói ngươi thích Tiểu Phi, ngươi còn không thừa nhận, hơn nữa tựa hồ vẫn là tương tư đơn phương. Người nào nói, ai nói là tương tư đơn phương? Hắn, Dịch Tiểu Phi, hắn đã sớm cùng ta bày tỏ qua, chẳng qua là ta cự tuyệt. Ta Lục Huyền Âm là ai? Làm trò đùa, làm sao có thể tương tư đơn phương? Dịch Tiểu Phi hắn nơi nào tốt lắm? Một chút cũng không tốt. Một cái ăn ngon lười làm người. Huyền Âm, ngươi vẫn còn ở ta trước mặt nói láo. Ngươi nếu là như vậy, ta đi ngay cua Tiểu Phi. Ngươi đến lúc đó chờ ăn dấm. Cát, dùng ngươi cái này trên bụng mập error sao? Bổn tiểu thư cua, hắn cũng có thể khắc chế ở. Nói lỡ miệng chứ, nhà ta Huyền Âm cũng tự mình cám dỗ qua. Nói một chút, làm sao cám dỗ, có phải hay không, quần áo cái loại đó rất đặc biệt thiếu. Rất gió sao quần áo à, dù sao cũng là tốt bạn gái thân, hai người chuyện gì, cũng biết mở miệng nói, cũng sẽ không xấu hổ cái gì. Bé mập, xem ra ngươi là càng ngày càng hồ nháo. Có tin hay không ta lột sạch ngươi, để cho ngươi ở trong nước đợi, đều không thể lên bờ. Lục Huyền Âm uy hiếp mở miệng nói, cái này làm cho bé mập có chút sợ. Dẫu sao Lục Huyền Âm điên lên, quả thật sẽ làm ra như vậy sự việc. Không chơi lướt sóng, chúng ta lên bờ, kêu Tiểu Phi đồ điểm chống nắng sương, tránh cho tử ngoại tuyến, theo ép quá nhiều. Làm bị thương ra, không, ngươi kêu người khác đồ, Tiểu Phi liền chính xác cho ta một người đồ. Được rồi, ghen chết, Tiểu Phi hắn là ngươi. Bé mập không khỏi cười nói, bỏ mặc như thế nào? Dịch Tiểu Phi giúp mình nhiều lần, Huyền Âm cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, nàng là giơ hai tay tán thành. Hai người, tốt, cùng nhau lướt sóng không? Hoa Thác là lặn xuống nước tới, dẫu sao tự có đại tông sư thực lực, ở trong nước có thể nín thở rất dài, nhất là cái này xuất thủ nháy mắt, vậy hất đầu, rất là phiêu giật, như vậy ra nước tư thế. Hoa Trác cũng là nghĩ rất nhiều, chính là muốn tới một cái tươi đẹp, dẫu sao Hoa Trác đối với mình tướng mạo là có lòng tin nhất định. À, quên ta tự giới thiệu mình một chút, xuống lần nữa là Hoa. Hoa Trác muốn phải thật tốt giới thiệu một chút, chẳng qua là còn không có nói ra. Lục Huyền Âm liền lên tiếng, cái này mở miệng cũng chỉ là hai chữ, cút đi, thật đơn giản hai chữ. Nói ra sau đó, Hoa lướt sóng bản liền phải hướng xa xa bên bờ đi. Nghe được cái này hai chữ, hoàn toàn chính là để cho Hoa Trác không kịp xoay sở, khóe miệng giật giật một cái. Cút đi, lại có thể kêu mình khốn kiếp. Tới bên này sau đó, còn không có một cái người phụ nữ dám như vậy cùng mình nói chuyện. Lục tiểu thư, đợi ta một chút, chúng ta quen biết một chút. Hoa Trác trên mặt dâng lên gượng gạo nụ cười. Du động, đi theo Lục Huyền Âm bên cạnh. Không cần, Giải Ngâm Niêu chiếu mình một cái. Có xa là không, cút bao xa cái loại đó. Muốn ngâm bổn tiểu thư. Không cửa, Huyền Âm. Không đúng, là muốn ngâm chúng ta mới đúng. Còn có ta, hắn có thể còn muốn ngâm ta đâu. Bé mập bổ sung nói. Đúng, vậy thì cho chúng ta cút đi. Lục Huyền Âm mở miệng lần nữa nói. Sau đó tốc độ tăng nhanh, hướng bãi biển bờ. Hoa động đã qua, âm trầm liền xuống. Con đê tiện, Hoa Trác nóng nảy, có thể không nhịn được. Lục Huyền Âm, hắn sẽ không động thủ đánh, cũng không nỡ lòng đánh. Bất quá Lục Huyền Âm bên cạnh cô gái mập nhỏ cũng không giống nhau. Nhanh chóng dạo chơi ra, trực tiếp đem cô gái mập nhỏ từ nằm lướt sóng trên nền. Một quyền đánh tới, dù sao cũng là đại tông sư cảnh thực lực. Cho dù là ở trong nước, làm được như vậy một bước, vẫn là rất thoải mái. Một quyền này đánh vào cô gái mập nhỏ đầu, máu tươi chảy ra, khốn kiếp. Ngươi làm gì? Bé mập. Lục Huyền Âm nhìn bé mập bị một quyền này đánh, máu không ngừng chảy xuống. Cả người đầu mới vừa ở trên mặt nước thì phải trầm xuống. Nơi này tình huống, để cho không bớt ở đây bên lướt sóng bạn học chạy tới, lắm mồm người, chính là muốn đánh. Hoa Trác nóng này chính là như vậy. Phụ nữ mà nói, mình quả thật cần. Bất quá cũng không phải không thể rời bỏ trước mắt Lục Huyền Âm không được. Vừa ý, quả thật coi trọng, có thể mới vừa rồi, để cho hắn có một loại bị nồng nặc cảm giác nhục nhã. Không động thủ, thì không phải là hắn Hoa Trác tác phong. Ngươi làm gì? Ngươi tại sao đánh người? Một ít nam sinh di động tới, dẫu sao cô gái bị khi dễ, thành tựu nam sinh. Dĩ nhiên muốn đứng ra. Các ngươi nói nhảm nữa, bố liền các ngươi cũng đánh. Biết ta là ai chăng? Tập đoàn Hoa Thị, Hoa Trác, cha ta là gia chủ Hoa gia em trai ruột. Hoa Trác quát lạnh một tiếng, vậy cũng không thể đánh người à? Còn nói nhảm, đánh chính là ngươi. Hoa Trác lại ra tay, bất quá cái này ra tay cũng biết đúng mực, dẫu sao biết bên này là địa phương nào. Đả thương người có thể, nhưng giết người thì không được. Đại tông sư cảnh, cho dù là ở biển khơi, ra tay đối phó những thứ này liền tam lưu thực lực cũng không có. Còn không phải là giống như ăn cháo vậy, nhất thời máu từ một ít nam sinh trên người chảy xuống. Tới à, rác dưới đồ, chuyện của lão tử tình, đều phải quản, xen vào việc của người khác người. Máu chảy có chút nhiều, ở trong nước từng điểm khuếch trương tản ra, mùi máu, ở trong biển, đối với một loại loài, có thể là có mãnh liệt hấp dẫn. Nơi này đồng thời, ở cách đó không xa dưới mặt biển cô lập xa trong lưới, xuất hiện sơ sót, một con cá mập hổ, đụng vào, mùi máu tanh sức hấp dẫn, cơ hồ để cho nó thuộc về nổi điên giai đoạn.